Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 491, C491, tôi cho rằng cậu tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi Nhu nói sang chuyện khác được. Lý Trạch Vũ sảng khoái đồng ý, nói, nếu cô thua, từ nay về sau không cần xen vào việc người khác nữa. Hửm, Diệp Phi Nhu ngẩn người, kinh ngạc nói, đây là điều kiện của cậu. Đúng vậy, bằng không cô cho rằng là gì? Tôi cho rằng cậu tưởng, nói đến một nửa Diệp Khinh Nhu kịp thời câm miệng, vốn dĩ cô ấy tưởng rằng Lý Trạch Vũ sẽ ra điều kiện vượt quá mức cho phép, không nghĩ tới là tự mình hiểu lầm. Trong lúc hoảng hốt, trong lòng cô ấy đột nhiên trào lên cảm giác mất mát. Tới, bắt đầu đi, Lý Trạch Vũ liên tiếp mở ra hai bình rượu ngon, đưa một chai cho đối phương. Uống, uống, hai người trực tiếp nâng bình uống, nếu là so thân thủ. Thì cho dù người Diệp Khuynh Thành cột vào cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, nhưng là ở phương diện uống rượu, vị nữ chiến thần này hiển nhiên tràn đầy tự tin. Không đến một phút, xôn xao, bình rượu trong tay Diệp Khinh Nhu đã trống không, đang lúc cô ấy định khoe. Mới phát hiện Lý Trạch Vũ đã bắt đầu uống bình thứ hai. Hừ, nữ chiến thần không cam lòng yếu thế, cô ấy nhanh chóng mở một chai sau đó tiếp tục uống. Không đến 10 phút. Tám bình rượu trên bàn đã trống không? Mặt Lý Trạch Vũ không đổi sắc, mang rượu tới, ánh mắt Diệp Khinh Nhu đã mê ly, rõ ràng đã có vài phần men say, nhưng cô ấy lại không chịu nhận thua. Má mì tang nhanh chóng cho người bưng mười mấy bình rượu đi lên. Có phải đàn ông hay không? Là đàn ông thì tiếp tục uống. Diệp Khinh Nhu kêu gào rất khí phách. Lý Trạch Vũ vốn định buông tha cho người phụ nữ này rồi. Nhưng nghe được lời nói của cô ấy trong lòng tức khắc giận dữ. Mở rượu, vâng, má mì tang tự mình mở toàn bộ các chai rượu ra. Diệp Khinh Nhu đã không uống nổi, nhưng nhìn thấy Lý Trạch Vũ lại uống một chai, cô ấy chỉ có thể căng ra đầu mà tiếp tục. Vài phút sau, trên bàn nhiều thêm 4 vỏ chai rượu, mà Diệp Khinh Nhu đã ngã trên sofa bất tỉnh nhân sự. Lý Trạch Vũ lấy di động ra chụp ảnh lại coi như chứng cứ thẳng lợi. Ngay sau đó vác người phụ nữ lên trên vai mang đi. Lý thiếu gia đi thong thả, Lý thiếu gia đi thong thả. Má mì tang phường Hương Lan dẫn theo một đám em gái xinh đẹp đưa tiễn hai người. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Cách chương.